Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1021, chương 1022, lấy thế đè người. Tiệc rượu tiếp tục cử hành. Tần Đình cũng là cùng Y Nguyệt Cơ trò chuyện vui vẻ. Ngay từ đầu Y Nguyệt Cơ đối với mình bị ép ở lại cùng Tần Đình tiếp khách có chút không tình nguyện. Cùng Tần Đình trò chuyện cũng chỉ là miễn cưỡng phụ họa. Nhưng là theo cùng Tần Đình trò chuyện, Y Nguyệt Cơ lại là phát hiện vị này Tử Vi đế tử ăn nói tu dưỡng đều là bất phàm. Để cho người ta không tự chủ sinh lòng kính nể. Trò chuyện một chút, ngược lại là Y Nguyệt Cơ hứng thú nói chuyện càng ngày càng đậm. Một chút Tần Đình nói lên quan điểm nhường Y Nguyệt Cơ cảm giác mới mẻ. Thậm chí liền luyện đan thuật Tần Đình cũng có chỗ liên quan đến. Liên quan tới luyện đan thuật Tần Đình mặc dù cũng không am hiểu. Nhưng là hắn tu vi cực cao. Đối với đại đạo cảm ngộ cũng là cực sâu. Đối với luyện đan thuật một chút đề nghị liền Y Nguyệt Cơ cũng là cảm giác được hiểu ra. Không khỏi đối cái này gần như toàn trí toàn năng Tử Vi đế tử sinh lòng ý kính nể. Nàng trước đó đối Tần Đình kính sợ, càng nhiều là bởi vì Tần Đình thân phận cùng quyền thế. Dù sao hắn là thần giới đế tử, có thể một lời mà quyết định đan giới vận mệnh, không phải do nàng không kính sợ, mà bây giờ Y Nguyệt Cơ ngược lại là thật đối Tần Đình bản thân có chút kính nể. Có thể tại cái tuổi này liền có thể có thành tựu như thế này. Đáng giá bất luận kẻ nào kính nể, mà thấy được Y Nguyệt Cơ trên mặt dị sắc. Tần Đình trong mắt cũng là hiện lên vẻ hài lòng ý cười. Y Nguyệt Cơ mặc dù thông minh, nhưng là dù sao từ nhỏ đều là nuông chiều từ bé. Lòng dạ không sâu, ở trước mặt hắn cơ hồ không chút nào bố trí phòng vệ. Tần Đình dễ như trở bàn tay nhường Y Nguyệt Cơ bất chi bất giác đối với mình sinh ra không ít hảo cảm, bất quá Tần Đình cũng là có thể phát hiện. Vị này đan giới công chúa nhưng thật ra là một cái có chút kiên nghị nữ tử. Cũng sẽ không tùy ý liền cảm mến với hắn. Mà Tần Đình đối với cái này không những không giận mà còn lấy làm mừng. Nếu là cái này Y Nguyệt Cơ là trèo lòng gán ghép nữ tử, Tần Đình mặc dù rất dễ dàng liền có thể thu hoạch được khí vận giá trị, nhưng là cũng sẽ không coi nàng là thành một chuyện. Thậm chí khả năng trực tiếp xóa bỏ xong việc. Bây giờ Y Nguyệt Cơ trong lòng càng là kiên nghị, Tần Đình trong lòng thì càng có một loại chinh phục khoái cảm. Mà lại dù sao đan giới muốn cầu cạnh hắn, có đan giới làm thẻ đánh bạc, cũng không sợ Y Nguyệt Cơ không đi vào khuôn phép. Về phần cái kia Sóc Phong Dương, cũng bất quá là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nữ tử âu yếm nữ nhân đầu nhập ngực của hắn người đáng thương thôi. Nếu là Sóc Phong Dương thức thời lời nói, Tần Đình cũng là không ngại lưu hắn một mạng, nhưng nếu là không thức thời, chỉ là một cái đan giới thiên kiêu, giết cũng liền giết, chỉ sợ cũng liền cái kia Sóc Túc Đan quân lá sẽ không nói thêm cái gì. Mà nhìn thấy Y Nguyệt Cơ tựa hồ là cùng Tần Đình trò chuyện vui vẻ, một mực tại chú ý đây hết thảy Sóc Phong Dương, vốn là vô cùng thống khổ tâm càng là buồn khổ mấy phần. Thậm chí trong lòng của hắn còn sinh ra mấy phần oán hận. Đã đối với mình nhà lão tổ ngăn cản tự mình oán hận, lại đối Y Nguyệt Cơ lại là cùng Tần Đình trò chuyện vui vẻ mà không cam lòng. Mặc dù hắn rõ ràng biết rõ Y Nguyệt Cơ không dám cũng không thể đắc tội Tần Đình, nhất định phải lấy lòng Tần Đình, nhưng là Sóc Phong Dương trong lòng vẫn như cũ là sinh ra bị phản bội cảm giác. Cho dù Y Nguyệt Cơ kỳ thật cùng hắn quan hệ thế nào cũng không có, mà sau đó lại là có một ít sứ giả mang theo trọng lễ đến đây đế tọa, hướng phía Tần Đình thi lễ dâng tặng lễ vật, hơn nữa còn tiện thể lấy hướng phía Y Nguyệt Cơ cùng nhau thi lễ. Những sứ giả này nghĩ đến Tử Vi đế tử như thế vừa ý vị này đan giới công chúa, nói không chừng vị này đan giới công chúa liền sẽ trở thành Tần Đình thị thiếp, tự nhiên là muốn biểu thị một cái tôn kính, biểu đạt một chút thiện ý. Liền xem như ngày sau Y Nguyệt Cơ không có trở thành Tần Đình thị thiếp, bọn hắn cũng không có tổn thất cái gì, bất quá chỉ là thi cái lễ mà thôi. Mà rất nhiều sứ giả hướng phía Tần Đình cùng Y Nguyệt Cơ thi lễ, giống như là Y Nguyệt Cơ là thần giới nữ chủ nhân, nhường Y Nguyệt Cơ trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần đỏ bừng, cực không có ý tứ. Nàng xưa nay tự cường tự lập, mặc dù nguyện ý là đan giới nỗ lực bất kỳ giá nào, nhưng là cũng không có trèo lòng gán ghép ý nghĩ. Cho tới bây giờ, nàng đối Tần Đình mặc dù có chút kính nể hảo cảm, nhưng là cũng chỉ lần này mà thôi. Nhìn thấy Tần Đình tâm tình thật tốt, Y Nguyệt Cơ bỗng nhiên lấy dũng khí, hướng phía Tần Đình cười nói. Điện hạ, ta đan giới nguyện ý cùng thần giới kết vĩnh thế chuyện tốt. Nếu là thần giới có cần, ta đan giới có thể hàng năm đều vì thần giới cung phụng các loại thần đan diệu dược. Chấm ngoặc kép, Tần Đình nghe vậy, từ chối cho ý kiến. Nhếch miệng mỉm cười, thản nhiên nói. Đan giới có lòng, bất quá ta thần giới đất rộng của nhiều, nhưng cũng dùng không lên. Y Nguyệt Cơ trong lòng cảm giác nặng nề. Gương mặt xinh đẹp thoáng có chút trắng bệch. Nàng trước đó nói tới là thần giới cung phụng, vì chính là muốn thần giới từ bỏ chiếm đoạt đan giới dã tâm. Vì thế đan giới có thể đánh đổi một số thứ đệ. Mà Tần Đình lại là uyển chuyển cự tuyệt. Mặc dù nói khách khí, nhưng là Y Nguyệt Cơ xưa nay thông minh, tự nhiên cũng đánh hơi được Tần Đình nói bóng gió. Thần giới căn bản là xem không lên những này cực nhỏ lợi nhỏ. Thần giới là sẽ không vì cái này hàng năm chỉ là một chút thần đan diệu dược, liền từ bỏ thăm dò đan giới dã tâm. Gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.